Mục Thần Ký, chương 1066, Cặp Long Tại Thiên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục gật đầu, thần vương tỷ tỷ không đi gặp Đông Đế cũng tốt. Hắn nếu phát hiện ngươi là tạo vật chủ, khẳng định lại sẽ chọc cho xảy ra chuyện. Giao tình ta và thổ bá rất sâu, nhưng cùng Đông Đế thì không có bao nhiêu giao tình. Hắn sở dĩ tại thiên đình đã giúp ta, chủ yếu vẫn là vì thân phận vạn kiếp bất diệt đại pháp sư của ta. Lãng Uyển thần vương rời đi, đi vào một tòa thần thành trong lòng bàn tay thần khí Ngự Thiên Tôn. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi tiếp tục tiến lên. Yên Nhi có chút khẩn trương. Long Kỳ Lân vội vàng hỏi thăm. Yên Nhi chán nản nói. Ta mặc dù đã gặp hắn, nhưng không có cùng hắn nói chuyện qua. Hơn phân nửa hắn không biết ta là nữ nhi của hắn. Long Kỳ Lân cười nói. Đông Đế không cùng ngươi nhận nhau, hơn phân nửa là có nguyên nhân. Hẳn là lo lắng thân phận của ngươi sẽ mang đến uy hiếp cho ngươi. Tâm tình Yên Nhi hơi khá hơn một chút. Bọn hắn còn chưa đi vào Thanh Long Thiên Cung, đột nhiên chỉ thấy một đầu thanh long vô cùng to lớn từ trên bầu trời mò xuống. Thân thể dài đến không biết bao nhiêu vạn dặm du động, bơi vào Linh Bảo Sơn. Thân rồng to lớn kia quay quanh từng tòa đỉnh núi, hai vuốt rồng chế trụ một tòa thần sơn, hé miệng ôm ngọn thần sơn kia mài răng, trong răng lợi sấm sét vang dội, ánh lửa dâng trào. Tần Mục, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi thấy nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày nói không ra lời. Gãy mất. Rất nhiều thần ma cùng thần thông giả đã bay đến Linh Bảo Sơn, không dám đến quá gần. Xa xa nhìn quanh, chỉ thấy long nha trong miệng thần long kia bị mài gãy mất một cây. Long nha to lớn từ trên trời giáng xuống, nhập vào trong núi. Trong quá trình long nha rơi xuống, càng ngày càng nhỏ, lập tức long nha mọc ra con mắt, đao khí tràn ngập, khống chế đao quang ở trong núi xuyên thẳng qua, như quang như điện. Thanh âm chanh chanh chanh từ trong núi chuyển đến, lại là long nha này hóa thành sinh mệnh yêu dị, bởi vì Linh Bảo Sơn tách nó cùng Đông Đế ra, bởi vậy oán giận, không ngừng bổ về phía Linh Bảo Sơn, chém vào dãy núi này ánh lửa phun tung tóe, hai mắt những thần ma cùng thần thông giả kia tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm long nha đang phi hành kia, kích động không thôi, có người nhịn không được bay về phía tiến đến. Còn chưa bay đến trước mặt đã bị quái vật có long huyết sở sinh trong núi đã bắt lấy. Một ngụm nuốt mất, Tần Mục xa xa nhìn lại. Đã thấy Đông Đế thanh long mài răng. Khóe miệng bị mài hỏng ra. Long huyết rơi xuống trong núi. Hóa thành yêu ma. Bởi vậy muốn có được long nha cũng không dễ dàng. Sinh mệnh lực của Đông Đế thực sự quá mạnh. Bất kỳ vật gì trên người hắn chỉ cần chóc ra liền sẽ hóa thành yêu vật. Có sinh mệnh của mình, Tần Mục không khỏi tán thưởng, ánh mắt lại rơi tại trên 9 tòa đỉnh núi Linh Bảo Sơn. Thầm nghĩ, nhưng Linh Bảo Sơn càng mạnh, nếu như có thể vác ngọn núi này đi, luyện chế thành bảo, vậy thì thật sẽ thành đệ nhất thần khí. Thanh long kia nhắm mắt lại tinh tế cọ sát lấy long nha. Đột nhiên thần thức Tần Mục bay tới, cười nói, Đông Đế, Tần Mục tới chơi. Đông Đế thanh long lấy làm kinh hãi, vội vàng mở mắt lần theo thần thức Tần Mục quét tới. Đợi nhìn thấy Tần Mục, phát giác có chút xấu hổ, thân hình đằng không mà lên hướng về phía Thanh Long Thiên Cung bay đi. Thân hình của hắn càng ngày càng nhỏ, biến mất tại trong thiên cung. Thanh âm lọt vào trong tai Tần Mục, cười nói, đại pháp sư tới chơi, thế mà không nói trước thông báo một tiếng. Cũng làm cho ta bêu xấu trước mặt đại pháp sư. Đại pháp sư chờ một chút. Ta lệnh người nghênh tiếp. Ta lần này vi hành, không cần long trọng. Thần thức Tần Mục đi hắn truyền âm nói. Khắp nơi Đông Cực Thiên ngươi đều là tai mắt của thiên đình. Ngươi ta hay là lặng lẽ gặp mặt. Không cần rêu rao thì tốt hơn. Đông Đế Thanh Long bay vào Thanh Long Thiên Cung. Tần Mục cũng hướng đến Thanh Long Thiên Cung. Sau một lúc lâu, hắn đi vào trước thiên cung, nơi này cũng có Nam Thiên Môn, chỉ là thiên hà cũng không xuyên qua Nam Thiên Môn, mà chảy xuôi ở một bên. Những thần long chơi đùa ở trong thiên hà kia nổi lên mặt nước, nằm nhoài bên bờ, tò mò nhìn bọn người Tần Mục đi tới. Bên bờ còn có một nam tử áo xanh, mặt mày thon dài, râu đẹp như râu rồng, rất phiêu dật, tiến lên đón đến cười nói. Mục Thiên Tôn không phải dùng Thiên Long Bảo Liễn đến đây à, vì sao không thấy Bảo Liễn? Ngược lại là đi tới. Tham kiến Đông Đế, Tần Mục chào, cười nói. Đông Đế chính là Vạn Long Chi Tổ. Ta nếu như lấy huyết mạch của Đông Đế làm cước lực lái vào Đông Cực Thiên, chẳng phải đắc tội Đông Đế. Nam tử áo xanh kia chính là Đông Đế Thanh Long biến thành. Nghe vậy cười ha ha, đưa tay tương thỉnh, nói. Đại Pháp Sư nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Thập Thiên Tôn cho ngươi chiếc bảo liễn này là để cho ngươi đắc tội tất cả cổ thần. Ta há có thể không biết bọn hắn dụng tâm hiểm ác. Cho dù Đại Pháp Sư đáp lấy bảo liễn đến đây, ta cũng không để ý chút nào. Xin mời, Tần Mục cùng hắn sánh vai đi vào trong Thanh Long Thiên Cung. Nói, vị này là Yên Nhi, công chúa nhà Nam Đế. Đông Đế nhìn Yên Nhi một chút. Yên Nhi lộ ra vẻ chờ mong, nhưng mà làm nàng thất vọng chính là ánh mắt Đông Đế cũng không lưu lấu, rất nhanh rời khỏi trên người nàng. Tần Mục buồn bực, lập tức hắn rất nhanh minh bạch. Phụ thần, Long Thần hướng trông coi Nam Thiên Môn khom người chào Đông Đế. Phụ thần, phụ thần. Đông Đế đi vào trong Thanh Long Thiên Cung, nhìn thấy Long Thần to to nhỏ nhỏ đều hướng hắn khom người chào, miệng nói phụ thần, dòng dõi vị Đông Đế này nhiều đến khiến cho người giận sôi. Đại khái, Đông Đế căn bản không nhớ nổi mình cùng Nam Đế Chu Tước từng có một đứa con gái như vậy. Chẳng lẽ tất cả thần nhân trong cả tòa Thanh Long Thiên Cung đều là con cháu hậu đại của hắn? Tần Mục có chút đầu váng mắt hoa, thần Long trong Thanh Long Thiên Cung nói ít cũng có trăm vạn. Thậm chí còn có đại quân Long Thần. Nếu như những Long Thần này đều là hài tử cùng hậu đại Đông Đế mà nói, như vậy vị cổ thần Đại Đế này không khỏi cũng quá bác ái đi. Trong lòng của hắn không khỏi oán thầm, chỉ là không có nói ra. Cười nói, Đông Đế Thiên Cung có thể nói vững như thành đồng, Thiên Đình có thể thẩm thấu Đông Cực Thiên, nhưng không cách nào thẩm thấu nơi này. Đông Đế cũng không có rất vui vẻ, lắc đầu nói, Đại Pháp Sư, ngay cả nhi tử của Thiên Công cũng phản bội Thiên Công, hận không thể thay vào đó. Dòng dõi ta tuy nhiều, nhưng chưa hẳn không có ưu hoạn. Ta trong Thiên Cung này muốn làm Thanh Long Thái Tử cũng không phải số ít. Mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Tần Mục dừng bước lại, nói, xin hỏi Đông Cực Thiên Tôn thần khí Ngự Thiên Tôn này là ai? Bốn đầu tám tay, Lang Hiên Thần Hoàng. Đông Đế nói, Tôn bán thần đệ nhất thế gian, xem như một phe phái cùng Hạo Thiên Tôn. Đông Đế biết bao nhiêu đối với Lang Hiên Thần Hoàng. Ánh mắt Tần Mục chớp động, nói, hắn đến cùng là nào nhi tử của hai vị cổ thần nào? Đông Đế kinh ngạc nói, ai nói cha mẹ của hắn đều là cổ thần? Phụ thân hắn là cổ thần, nhưng hắn mẫu thân không phải. Cách chương.